Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bầu không khí giữa hai người trở nên càng lúc càng mờ ám, anh Trương, anh xem gà hầm đã chín chưa, thơm quá, câu nói của Lưu Hiểu Yến đã phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người. Khủ, được, để tôi xem. Trương Vũ đứng dậy đi vào nhà bếp, xem gà hầm đã chín chưa. Canh gà chỉ cho một chút muối là được, không cần thêm gì khác. Hầm thêm nửa tiếng nữa là được rồi, tôi còn có việc, phải về trước. Trương Vũ nghĩ nếu ở lại đây lâu hơn, bị người có ý đồ xấu nhìn thấy sẽ gây ra tin đồn. Anh Trương, anh không ở lại uống chút canh gà sao? Lưu Hiểu Yến nghĩ một nồi to như vậy hai người uống không hết. Không, Tiểu Thanh, anh về trước nhé, Ngà Ẩn Mai em nghỉ thêm một ngày nữa. Trương Vũ đứng ở cửa nói với Vương Tiểu Thanh. Được, Vương Tiểu Thanh gật đầu. Vương Tiểu Thanh cảm thấy nằm một mơ ngày, trên người cũng không có gì không thoải mái liền đứng lên. Tiểu Thanh, sao cô lại dậy rồi? Lưu Hiểu Yến thấy Vương Tiểu Thanh đi tới, lo lắng cô chưa hồi phục hoàn toàn. Không sao, Hiểu Yến, tôi ổn rồi, ngửi thấy mùi canh gà thơm quá. Vương Tiểu Thanh bước tới bếp, canh sắp chín rồi, nói thật. Trước đây tôi còn nghĩ anh Trương không xứng với cô, nhưng sau lần này, tôi thấy anh ấy lo lắng cho cô như vậy, tôi nghĩ anh ấy thật sự thích cô. Lưu Hiểu Yến nói ra suy nghĩ của mình, nhưng anh ấy chưa từng nói thích tôi. Vương Tiểu Thanh không ngờ Lưu Hiểu Yến cũng đứng về phía Trương Vũ, bắt đầu nói tốt cho anh ấy. Ha ha, chuyện này thì, Lưu Hiểu Yến cũng không biết nói sao, lát nữa chúng ta dùng canh gà nấu mì nhé, chắc chắn rất ngon. Vương Tiểu Thanh đã đói bụng từ lâu. Sau hơn 10 phút, Vương Tiểu Thanh bưng nồi đất lên, múc một ít canh gà vào nồi, cho mì vào, mỗi người một cái đùi gà. Món ăn thanh đạm, ngon miệng lại bổ dưỡng. Sáng hôm sau, khi đi làm, Vương Tiểu Thanh quyết định đi làm lại, nằm trên giường mãi cũng thấy chán. Vừa bước ra ngoài liền gặp mấy người ở điểm tri thức. Đồng chí Tiểu Vương, cô khỏe rồi à, sao không nghỉ thêm một ngày nữa? Ba nam đồng chí vây quanh ân cần thăm hỏi. Cảm ơn ba anh, tôi khỏe rồi. Hôm qua cũng không sao cả, ngồi ở nhà cũng chán, không bằng đi làm cho đỡ buồn. Vương Tiểu Thanh biết ba nam đồng chí này thực lòng quan tâm đến cô. Ôi trời, không biết có phải là báo ứng không? Người khác không rơi xuống nước, chỉ có cô ta rơi xuống nước. Vương Mộng Mộng nghĩ mạng của Vương Tiểu Thanh cũng dai, rơi xuống nước mà không xê, hát, ế, tê đuối. Tôi có bị báo ứng hay không, thì phải hỏi đồng chí Trương Hồng Châu, cô nói đi. Vương Tiểu Thanh tiến đến trước mặt Trương Hồng Châu, nhìn thẳng vào mặt cô ta. Trương Hồng Châu không dám nhìn thẳng vào cô, cúi đầu, ngón tay nắm chặt lại, không tự chủ được mà trào dâng nỗi sợ hãi. Cố gắng lấy hết can đảm, tôi nói là, cô không nên đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, muốn trách thì chỉ có thể trách cô thôi. Nói xong, cô ta liền quay đi. Vương Tiểu Thanh nhìn theo bóng dáng cô ta, thật thú vị, miệng lưỡi cũng cứng cỏi, đáng tiếc cô không có chứng cứ, nhưng thiệt thòi này có sẽ không chịu đâu. Đi thôi, Lưu Hiểu Yến kéo tay Vương Tiểu Thanh, hai người cùng đi làm. Đồng chí Vương Tiểu Thanh, cô không phải bị bệnh sao, khỏe nhanh vậy. Đội trưởng nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đến, có chút ngạc nhiên, hôm qua Trương Vũ nói rất nghiêm trọng. Đúng vậy, đội trưởng, cơ thể tôi không có vấn đề gì nữa. Vương Tiểu Thanh gật đầu. Vậy hôm nay cô làm việc nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến đi chợ. Vương Tiểu Thanh nghĩ mình phải cảm ơn Trương Vũ vì đã cứu mạng mình. Cách Trương,